Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, cá lớn. Trên thực tế đoàn đội này làm việc phong cách quả thật làm cho Chân Phàm mở rộng tầm mắt. Đến Santa Monica sau đó, Carter điều khiển mướn được du thuyền ra biển, mà Johnny cùng Robert hai người đều đi bên trong thành tìm thú vui. Chủ yếu cũng là rượu và gái. Cộng thêm cái này hai người cũng quả thật có duyên phụ nữ. Sẽ dỗ phụ nữ vui vẻ. Cho nên rất nhanh liền đem mọi người vứt đi. Mà Peter mặc dù không có cùng Chân Phàm tách ra. Nhưng là hắn tìm bốn cô gái đẹp đi theo. Còn lái du thuyền lái đến một mảnh tĩnh lặng vùng biển sau đó. Liền để cho theo hắn người đẹp nhảy đến biển khơi. Mình dùng đi câu cần câu đặt vào biển khơi. Để cho các mỹ nữ thay nhau cướp bắt sợi dây. Sau đó cười lớn đối với Chân Phàm nói. Xem, ta câu được mỹ nhân ngư. Nhìn các mỹ nữ ở biển khơi nhiệt tình tăng cao đập thình thịch. Chân Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn bên cạnh đang chuẩn bị nhỏ hoa đĩnh Gary nói. Hắn chính là như vậy câu cá. Ta đã thành thói quen. Bất quá chúng ta cũng không thể bị hắn quấy rầy. Đi theo ta. Ta mang ngươi đi cái tương đối địa phương an tĩnh. Nơi đó là tốt vô cùng câu cá địa phương. Gary vừa nói. Đem nhỏ hoa đĩnh bỏ vào mặt nước. Lại tìm mấy cây cần câu. Chào hỏi Chân Phàm lên thuyền. Lauren, ngươi muốn không muốn cùng nhau. Gary hướng về phía trên bong nhìn Peter câu mỹ nhân ngư Lauren kêu một tiếng. Không, ta phải ở chỗ này ngây ngốc một hồi. Lauren nhìn xem Gary. Lắc đầu một cái, có hướng về phía Carter nói, cho ta một cây, trong này cũng có một người đẹp là ta, người không thể đầy đủ câu. Nhìn một chút, hắn cùng Peter tuyệt đối hợp phải tới. Gary cười chào hỏi Chân Phàm làm xong, sau đó hướng một nơi có nổi lên đá ngầm địa phương vạch qua, đó là một tuyệt đẹp nơi. Người cũng muốn câu mỹ nhân ngư, Chân Phàm nhô lên bả vai. Cái này hai người thật là quá biết vui đùa. Câu đi lên mỹ nhân ngư nhất định là hai người hưởng dụng. Chân Phàm cười lắc đầu. Cùng Gary cùng nhau chợt đến đá ngầm bên kia. Sau đó ở cách đá ngầm ước chừng 100 mét địa phương xa đầu xuống mình cần câu cá. Thật ra thì ta đối với câu cá cũng không phải là rất sở trường. Vẫn là khi còn bé theo đuổi. Chân Phàm đem cần câu ném xuống sau đó. Hướng về phía Gary cười nói. Bất quá ta thích câu cá tâm cảnh. Ừ, cái gì câu cá tâm cảnh? Gary tương đối cảm thấy hứng thú hỏi. Giống như nước ta cổ đại một cái vĩ đại thi nhân nói. Có dụng ý khác, quan tâm sơn thủy bây giờ cũng. Ý chính là nói ở du sơn ngoạn thủy thời điểm uống rượu. Cho dù là uống say, hắn chủ ý cũng không phải bởi vì là muốn uống rượu mà uống rượu. Mà là bởi vì là say mê ở sơn thủy bây giờ. Không kềm hãm được uống rượu uống say. Có ý nghĩa giải thích. Gary cười to. Xem ra ta cũng rõ ràng các ngươi thi nhân tâm cảnh. Câu cá không ở chỗ câu được cá lớn nhỏ hoặc là chủng loại. Mà là ở chỗ câu cá người mong muốn phần kia yên lặng. Ha ha, ta thích ngươi nói tên kia thi nhân. Tên gọi là gì? Bạch cư dịch. Cuộc sống ở 1200 năm trước. Chân Phàm cười một tiếng. 1200 năm trước. Ha ha. Khi đó còn không có người Mỹ đâu. Mỹ Châu vẫn một mảnh đất man hoang. Quốc gia các ngươi thật là một lịch sử đã lâu quốc gia. Có cơ hội nhất định phải đi xem. Gary cười lớn nói chuyện. Ngươi sẽ không thất vọng. Hai người đang câu cá thời điểm có nói đứt quãng trò chuyện. Bầu không khí ngược lại là rất hòa hợp. Ấn Nam, là ngày hôm nay rất quái lạ. Đến bây giờ vị trí lại có thể cũng còn không có con cá cắn câu. Cái này làm cho Gary có chút không chịu được. Hắn còn giống như ở Chân Phàm trước mặt hiển lộ một chút câu cá bản lãnh đâu. Bởi vì là Chân Phàm bây giờ vẫn là biển câu tay mơ. Ta hẳn đổi ngỗng tràng, mà không phải là dùng Nam Cực tôm làm mồi câu. Gary có chút lúng túng hướng về phía Chân Phàm vừa nói, mới vừa chuyện trò trong. Hắn nhưng là nói khoác liền mình câu được qua lớn nhất cá là hơn 30 cân nặng. bây giờ lại có thể liền một con cá nhỏ cũng còn không có câu được tới. Ngày hôm nay vận khí không tốt lắm. Có lẽ đi, nếu không, ta thì sẽ trở thành bang California lợi hại nhất ngư nhân. Gary cười hắc hắc. Gary, câu cá là một loại tâm cảnh. Trung Quốc chúng ta còn có một lời. Gọi là Khương Tử Nha câu cá. Người muốn mắc câu, làm là thả câu người. Đến lượt có để cho cá cắn câu kiên nhẫn. Khương Tử Nha là ai? Trần Phàm không nói. Rất hiển nhiên cùng Gary như vậy thuần túy người Tây Phương nói Trung Quốc cổ đại danh nhân. Hoàn toàn là gà cùng vịt nói. Nói không thông. Chỉ cần mỉm cười lắc đầu. Hai người lại trò chuyện một hồi. Vẫn là không có con cá cắn câu. Gary tỏ ra có chút nóng nảy. Hôm nay hắn hoàn toàn không có ở đây trạng thái. Chủ yếu là hắn muốn ở Trần Phàm trước mặt khoe khoang một chút mình câu cá bản lãnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác bản thân có tâm. Con cá cũng không cho mặt mũi. Cắn. Trần Phàm cảm nhận được cần câu cá chấn động. Dùng sức nhắc tới. Rất nặng cảm giác. Ta dám nhất định là một tất cả mọi người. Gary. Đây là một tất cả mọi người. Câu đến cá. Trần Phàm cũng không bình tĩnh. Ai gặp loại cá này cắn câu vui sướng cũng sẽ không kềm hãm được. Thả dây. Thả dây. Đừng tìm hắn cứng lại. Ngươi cần câu cá quá nhỏ. Gary ở một bên cũng hô to gọi nhỏ. Trần Phàm có cá mắc câu. Hắn cũng rất hưng phấn. Đặc biệt là con cá lớn. Trần Phàm dùng sức thời điểm. Con cá kia gánh kỳ cũng đã lộ một ít ra. Đen thui. Ở mặt nước hoa khởi một cái nhảy vút sóng gợn. Từ sóng gợn lớn nhỏ có thể tính toán ra con cá này đại khái chiều dài. Trời. Ta phỏng đoán sẽ có một thước rưỡi trưởng. Trần, người vận khí thật tốt. Gary dù sao cũng là câu cá lão luyện. Xem gánh kỳ cũng biết con cá này chiều dài. Phỏng đoán sẽ đánh vỡ ta ghi chép. Có Gary hỗ trợ, còn có Trần Phàm khí lực. Con cá này đang dẫy giụa một hồi sau đó. Chính là đi khí lực. Ngoan ngoãn để cho Trần Phàm bị vớt lên. Quả thật giống như Gary theo như lời. Con cá này liếc mắt đến 1m4, 5 thao túng, một cái biển cá Pekka. Thượng đế, đây là ta thấy câu lên lớn nhất cá Pekka. Gary ở Trần Phàm đem điều này biển cá Pekka nói sau khi đi lên, ném vào trong khoang thuyền. Cá còn đang nhảy nhót, nhưng là bị Trần Phàm một cái chân gắt gao đạp. Lại có thể chỉ có thể thoáng bầy bầy cái đuôi. Không được, chúng ta để cho Peter bọn họ xem. Cái này so với bọn họ mỹ nhân ngư à muốn mê nhiều người. Gary vui vẻ cười to. Cũng sẽ không câu cá. Hoa thuyền thì phải hướng du thuyền bên kia đi. Trần Phàm cười một tiếng. Cũng không ngăn cản nữa hắn. Hai người hướng du thuyền bên kia đi qua. Xa xa liền thấy Peter còn có Lauren cùng mấy cô gái đẹp đang ở trên thuyền hi hi ha ha truy đuổi. Chơi đùa, uống rượu đâu. Xem ra bọn họ rất hưởng thụ câu mỹ nhân ngư quá trình. Cũng rất hưởng thụ cùng câu lên mỹ nhân ngư chơi quá trình. Này, Matt, bọn họ trở về. Peter xé một chút đang cùng mỹ nhân ngư lẫn nhau này kem Lauren. Nhìn một chút, hiển nhiên là hâm mộ chúng ta câu được mỹ nhân ngư. Ha ha, Peter cười lớn. Sau đó vẫy tay cùng Trần Phàm bọn họ chào hỏi. Bọn họ muốn tới chia sẻ chúng ta mỹ nhân ngư sao? Đây cũng không phải là điểm tốt. Lauren ôm một người đẹp đi tới cầu thang bên sườn tàu bên nhìn xem hoa tới thuyền nhỏ. Chỉ thấy được Gary ở trên thuyền liều mạng vẫy tay. Hắn đang làm gì? Phát hiện Godzilla sao? Như thế kích động. Lauren không hổ là phim kinh dị đạo diễn. Mở miệng ngậm miệng đều là quái thú. Có lẽ là phát hiện ngươi chiếm dụng hắn mỹ nhân ngư. Hắn sẽ làm thịt lỗ mũi của ngươi. Peter cười hắc hắc, cũng hướng bọn họ vẫy tay. Nhanh lên một chút, các ngươi mỹ nhân ngư cũng sắp ở trên bong hơ khô. Bọn họ ở hô cái gì? Gary đứng ở đầu thuyền. Quay đầu xem đang chèo thuyền Trần Phàm. Bọn họ biết chúng ta câu được cá lớn sao? Chắc chắn sẽ không biết. Nhưng là khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Trần Phàm biết Peter tính tình. Trừ đang đóng phim thời điểm tuyệt đối đứng đắn ra. Càng hắn tiếp xúc nhiều. Lại càng biết người này không có một tránh hình. Các ngươi câu được cái gì? Lauren nằm ở cầu thang bên sườn tàu vừa nhìn Trần Phàm cùng Gary đem thuyền chuyển về sau. Sau đó móc vào lái thuyền. Chúng ta đem trong truyền thuyết cửa ải nhâm. Trường ca Odyssey của thi hào Homer bên trong đại dương có biết ca hát hải yêu. Nàng vậy yêu Mỹ, tiếng hát. Có thể dẫn dụ trên biển thủy thủ. Cho tóm trở về. Gary tỏ ra vô cùng hưng phấn. Mà lúc này Peter, Lauren cùng bốn cô gái đẹp đều cảm thấy lái thuyền tới. Bọn họ thấy được hoa đỉnh bên trong vậy điều to lớn vô cùng cá Pekka. Sau đó đều kinh ngạc há miệng ra. Trời ạ, các ngươi thật đem hải yêu cho tóm đi lên. Lauren há miệng một cái đi. Sụp nói một câu. Ta nhưng cho tới bây giờ không gặp qua cá Pekka lớn như vậy. Còn chưa tới hỗ trợ. Gary theo để xuống cầu thang bên sườn tàu. Nhảy lên du thuyền. Đang chuẩn bị giúp Trần Phàm đem cá Pekka để lên. Hắn hướng về phía mấy cái này chỉ xem không tên động thủ oán trách. Được, tốt, lập tức, chúng ta phải vậy dây thừng tới. Đem con cá này buộc. Sau đó sẽ để lên. Peter ngã là tìm được sự việc làm. Hắn phải đi tìm dây thừng. Được rồi, ta tới là tốt. Trần Phàm vừa nói, đem con cá kia nhắc tới. Tay cầm mang rất cao. Nếu không đuôi cá đi thì sẽ bầy trên đất. Cũng may Trần Phàm có một thước 8 trở lên. Vì vậy sách cũng chưa đến nỗi để cho cá kéo. Hơn nữa con cá này đã bị Trần Phàm đạp hết hơi. Ngoan ngoãn không có động tĩnh gì. Đây là ngươi câu được lớn nhất cá. Gary, Peter ở một bên trợn mắt nhìn mắt to. Không, đây là chân kiệt tác. Hắn phá vỡ ta ghi chép. Trời, ta ghi chép có thể mới giữ không tới nửa năm. Ta rất ghen tị hắn. Đúng vậy, hắn vận khí thật tốt. Gary cười hắc hắc, sau đó chui vào khoang thuyền. Từ bên trong cầm ra một cái lưới lớn. Đem cá Pekka lưới ở. Người chắc chắn ngươi từ trước không có theo đuổi cá. Peter nghe không thể tin nhìn Trần Phàm. Nếu như ở nhỏ trong hồ câu cá coi là. Như vậy, ta theo đuổi. Hơn nữa còn là mười mấy năm trước. Ta đó là mới mấy tuổi. Dĩ nhiên, chỉ nhớ là tốt đẹp. Trần Phàm đem cá Pekka đâu ở lưới bên trong. Đáp trả Peter. Johnny cùng Robert nhất định sẽ hối hận không có đi theo chúng ta đi ra ngoài. Gary một bên thu cá cái. Vừa cười. Johnny là bởi vì là không có kiên nhẫn. Cho nên cho tới bây giờ câu không tới cá lớn. Robert là bởi vì là không có vận khí. Cho nên cho tới bây giờ cũng không có câu được qua 10 bao trở lên cá. Câu mình cá. Để cho bọn họ hối hận đi đi. Trần Phàm lúc này tâm tình cũng khá vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.